Hồng Anh ký, chương 103, xuất hành. Góc truyện audio.com, đi bộ yên yên phục tại trên đồi núi, nói những cái chấm kia hiểu chi lấy động tình chi lấy lý đại nghĩa, nhưng là vô luận nàng nói như thế nào, này trong núi rừng không còn có đáp lại, phảng phất cô Hồng Tử đã không còn tồn tại. Mọi người chạm ở dưới mặt xì xào bàn tán, trong lời nói cũng có chút khẩn trương. A Phi gãi đầu một cái, nói, này cô Hồng Tử như thế nào như vậy keo kiệt, không phải là đã thua bởi Dương Tiêu một chiêu sao? Lại vẫn trốn không gặp người rồi, tiểu hài tử tính tình. Phong Y Linh cười nói, này cao thủ đều có chút cổ quái tính tình, người nói là tất cả mọi người cùng này Tam Phong chân nhân đồng dạng, vô hỉ vô bi. Tam Phong chân nhân cũng là Lạc Tháp chân nhân được rồi, tính cách của hắn phải không giảng vệ sinh, A Phi cười nói. Nhưng là những lời này, để cho Khổ Tiểu Quả đã nghe được, hắn quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn A Phi liếc. Khổ Tiểu Quả là võ làm đệ tử, đối với Tam Phong chân nhân là tương đối tôn kính, không được phép người khác nói này nói kia. A Phi bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ đây bất quá là cái trò chơi mà thôi, không đáng đối với những cái chấm kia sổ cư lưu biểu đạt kinh ý đi. Mọi người ở đây có chút thất vọng, sắp đi bộ yên yên trở lại lấy ra một cái bao, túi kia khỏa là một hình chữ nhật đồ vật, đi bộ yên yên cũng không mở ra, chỉ là đem bao khỏa cung kính cử động lên đỉnh đầu, nói, sư bá ta trước khi đến trưởng môn cho ta vật này, cũng để cho ta gặp được ngài về sau hỏi ngài một câu. Trưởng môn nói, năm đó Phong Lăng Ba Ngữ, ngươi còn nhớ được. Này lời nói sau khi nói xong, trong núi rừng truyền đến một điểm Hisoka thanh âm. Một lát sau, này cô Hồng Tử lại lần nữa nói ra, có sư muội tại, Phong Lăng Ba Ngữ đã sớm thực hiện, không cần phải ta cô Hồng Tử. Nhìn thấy cô Hồng Tử lại lần nữa nói chuyện, đi bộ yên yên nhưng lại đại hỉ, nói trưởng môn nói, trong cái này quan hệ trọng đại cô Hồng Tử sư bá có câu nói ngươi nhất định phải nghe. Nếu như những lời này ngươi sau khi nghe như trước không chịu rời núi, ta lập tức mang các vị sư muội trở về núi phục mệnh tuyệt không ngừng lại. Cô Hồng Tử trầm mặc một hồi, nói, này ngươi tới đi. Đi bộ yên yên mừng rỡ vô cùng, cứ như vậy cử động trong tay dài mảnh bao khỏa chậm rãi lên núi rừng đi đến. Ở sau lưng nàng Nhất Chi Mai cùng Khổ Tiểu Quả cũng đi theo lên rồi, nhưng là đi hai bước cô Hồng Tử nói, không phải Nga Mi đệ tử ta sẽ không thấy, mặt khác hai vị trở về đi. Khóc Tiểu Quả cùng Nhất Chi Mai không, thể không bất đắc dĩ dừng bước, này đi bộ yên yên nhưng lại nhìn lại, gật đầu nói, đinh đương, Bách Lý Băng, các ngươi đi theo ta. Chấm, đinh đương cũng là một Nga Mi nữ đệ tử, nghe xong lời này là được bước nhanh đi theo. Mà Bách Lý Băng lại là hơi kinh ngạc, không thể tưởng được đi bộ yên yên sẽ gọi nàng một đạo đi về phía trước. Nhưng là tại đại sư huynh mời đến phía dưới cũng chỉ có thể là bước nhanh về phía trước vượt qua đi bộ yên yên. Ba người là được đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới tiến vào núi rừng, chỉ chốc lát sau là được biến mất thân ảnh. A Phi lấy làm kỳ, nói, Phong Lăng Ba Ngữ là vật gì? Phái Nga Mi nội quy trường học sao? Phong Y Linh lắc đầu, nhưng lại nói, cầu thực sáng tạo cái mới, nghiêm cần hoạt bát, đoàn kết chăm chỉ. Tả thủ đao cười ha ha, nhìn hai cái này kẻ dở hơi liếc. Nói, Phong Lăng Ba Ngữ ta cũng không biết, nhưng là Phong Lăng Sư Thái là sư phụ của bọn hắn, người nhận thức làm một cái Nga Mi trưởng môn sẽ truyền xuống loại những lời này. Hai người cũng là im lặng, đoán không ra trong đó huyền ảo. Tiện tay kéo một cái Nga Mi đệ tử, cái kia Nga Mi đệ tử cũng là gương mặt khó hiểu, cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói, Phong Lăng Ba Ngữ. Thuyết pháp, không ít người cũng là xì xào bàn tán, nói này, Phong Lăng Ba Ngữ. Chẳng lẽ là lợi hại gì tuyệt học? Chẳng lẽ này cô Hồng Tử trốn ở trong núi rừng, chính là vì tu luyện tuyệt học này, dễ dàng cho về sau tìm Dương Tiêu báo thù. Nhưng là đối với Phong Lăng Sư Thái mọi người vẫn là tinh tường. Nga Mi đời thứ hai trưởng môn, Quách Thương Đồ Nhi, diệt tuyệt cùng cô Hồng Tử sư phó. Cái này Phong Lăng Sư Thái danh tự cũng là Quách Thương cho lấy, là kỷ niệm lúc. Trước Quách Thương nàng lần thứ nhất tại Phong Lăng Độ Khẩu nhìn thấy đẹp trai Dương Quá. Nghĩ tới đây A Phi tựu là thở dài, nói, vừa thấy Dương Quá lầm chung thân A Hát. Thằng này hại bao nhiêu em, các cô nương, lại xem xét Phong Y Linh, quả nhiên nàng đã đắm chìm trong hướng tới cùng mê gái. Trai, bên trong không thể tự kềm chế. Mọi người ở đây một tự suy đoán thời điểm, trong núi rừng bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, chợt một hồi kinh thiên khí thế phát ra, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, A Phi cảm giác được cả người lỗ chân lông đều mở ra. Trong chớp mắt này, một ít cỗ khí tức kinh người đã truyền khắp vùng này, mỗi người đều sống ở không biết chuyện gì xảy ra. Không ít người theo bản năng rút đao ra kiếm, nhưng là rất nhanh bị đi bộ yên yên tại trong kênh nói chuyện lên tiếng ổn định. Không có việc gì, không có việc gì. Mọi người không cần khẩn trương. Mọi người kinh nghi bất định, chỉ là chằm chằm vào này núi rừng không nói. Tất cả mọi người nhận được một cái hệ thống nhắc nhở, bởi vì cảm nhận được một cổ vô biên khí thế uy áp, người chơi võ công của Thu được ảnh hưởng. Tốc độ xuất thủ tại trong 10 yếu bớt một thành. A Phi hoảng hốt nói, người nào, như vậy như bức là cô Hồng Tử sao? Không có ai biết đáp án này, nhưng là trừ cô Hồng Tử, ai có thể có bổn sự như vậy? Phái Nga Mi đệ tử vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ người đại sư bá này có thể cực kỳ lợi hại rồi, Nga Mi nếu là có thể mời chính hắn rời núi, nhất định có thể tăng cường một phần thực lực. Nhưng là A Phi như trước không thể tin được, cao thủ hắn thấy cũng nhiều, chỉ là Ngũ Tuyệt chỉ thấy hai cái, Hiệp Khách Đảo. Đảo chủ càng là nói chuyện nhiều, bản lãnh của bọn hắn so về này cô Hồng Tử, nhưng lại không biết thắng được gấp bao nhiêu lần a, như thế nào bọn hắn không có loại khí thế này, ngược lại là này cô Hồng Tử có. Chẳng lẽ là một loại đặc thù võ công? A Phi trăm mối vẫn không có cách giải, đồng hành một đường cao thủ cũng là riêng phần mình nhíu mày, hoặc vui mừng hoặc kinh, không phải trường hợp cá biệt. Lại qua một hồi, trong rừng chậm rãi đi ra bốn người. Top 3 cái rõ ràng là đi bộ Yên Yên, Bách Lý Băng cùng cái kia gọi là Đinh Đương người chơi, tại phía sau bọn họ đi theo một cái quần áo mộc mạc nam tử, sắc mặt tiều tụy, một đôi mắt nhưng lại tinh xảo có ánh sáng. Mọi người vừa thấy, làm sao không biết là ai đã đến. Vì vậy người đẹp đệ tử nhao nhao hành lễ tại đi bộ Yên Yên dưới sự dẫn dắt cùng một chỗ. Thăm viếng đại danh đỉnh đỉnh sư thúc trưởng môn Tiểu Bạch Thiểm. A Phi ở một bên nhìn cũng là chập chập tán thưởng, trong nội tâm thầm nghĩ này cô Hồng Tử ngược lại là một bộ tốt lắm mạo, diệt tuyệt sư thái có chút ánh mắt này bức dung mạo đánh lại giả trang hạ xuống tuyệt đối có thể làm thần tượng phái hỏa tại đại chúng trên màn hình. Này tăng thương ánh mắt thổn thức dâu ria còn có nhìn như gầy gò nhưng cao ngất thân hình, hoàn toàn có thể chinh phục cùng loại diệt tuyệt sư thái loại này sư cô trái tim. Trong chốc lát đi bộ Yên Yên là được chính thức tuyên bố cô Hồng Tử rời núi chuẩn bị tiến về trước phái Nga Mi. Mọi người lại là một hồi hoan hô, nhiệm vụ nhưng lại lấy được lịch sử tính tiến bộ. Kế tiếp là được trọng yếu nhất chuyện tình, bình yên hộ tống cô Hồng Tử trở về Nga Mi. A Phi ngạc nhiên, nói cô Hồng Tử tiền bối võ công cao như thế nào còn cần ta các loại, đợi hộ vệ. Đi bộ Yên Yên giải thích một phen, nguyên lai cô Hồng Tử tại trở về Nga Mi trước khi chính là một cái bình thường người, không thể sử dụng bất kỳ võ công, an nguy của hắn cần muốn ngoạn gia đến bảo đảm, đây cũng là hệ thống nhiệm vụ khảo nghiệm. http://www.ukn.com, nếu như là hắn nửa đường bị người làm thịt rồi, này thật xin lỗi, nhiệm vụ thất bại. Đồng thời đoạn đường này cũng muốn chiếu cố hắn ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, nếu như chính hắn không cẩn thận chết đói, bất hảo, nhiệm vụ thất bại. Cô Hồng Tử thật lâu chưa có trở về Nga Mi rồi, một mình hắn nói không chừng không nhận ra Nga Mi con đường, vạn nhất lạc đường không trở về được Nga Mi, đó cũng là nhiệm vụ thất bại. A Phi nhổ mụ máu, không ngờ như thế mọi người tựu là tiễn đưa một cái kẻ dở hơi trở về. Cái này cũng chưa hết, cô Hồng Tử vừa mới gật đầu, vừa nhấc chân, trò chơi liền phát ra một cái toàn bộ giang hồ quảng bá, phái Nga Mi cô Hồng Tử trở về núi nhiệm vụ khởi động, lấy cô Hồng Tử bình yên đạp vào núi Nga Mi làm điều kiện, nhiệm vụ cuối cùng 3 ngày. Sau khi thành công, cô Hồng Tử vĩnh trú phái Nga Mi. Cái này thông chi có hai tầng hàm nghĩa, một là trở về núi nhiệm vụ khởi động, mọi người muốn hành sự cẩn thận. Hai là cô Hồng Tử bị phát hiện rồi, mặt khác đối đầu người chơi có thể tới giết đi rồi, 3 ngày sau đó nhưng là không còn cơ hội. A Phi tự nhiên là không thể tưởng được nhiệm vụ này sẽ toàn hệ thống quảng bá, huyên náo tràng diện lớn như vậy. Này đi bộ Yên Yên nhưng lại cười nói, cô Hồng Tử dù sao cũng là phái Nga Mi nhân. Vật trọng yếu, rộng như vậy truyền bá cũng là phối hợp thân phận của hắn. A Phi lại là không tin, lúc trước bọn hắn một chuyến bước vào Bách Hoa Cốc thời điểm, cũng không thấy hệ thống có cái gì toàn bộ trò chơi quảng bá, hôm nay này cô Hồng Tử vừa lên đường, hệ thống là được trắng trợn tuyên dương. Cô Hồng Tử thân phận có cao như vậy sao? Cao qua Ngũ Tuyệt, tại tiểu thuyết võ hiệp đích sư tỷ ở bên trong, thân phận của hắn liền sư muội của mình Diệt Tuyệt cũng không sánh nổi, Diệt Tuyệt sư thái chưa từng có để cho toàn hệ thống quảng bá tiền lệ. Trừ phi là Diệt Tuyệt sư thái mang theo ỷ thiên kiếm chạy trốn, vứt xuống dưới phái Nga Mi mặc kệ, hệ thống mới có thể cho cái toàn bộ giang hồ thông truyền đi. A Phi càng nghĩ càng là khả nghi, một đôi mắt tại cô Hồng Tử trên người nhìn tới nhìn lui, muốn phát hiện người. Này chỗ bất đồng, cách chương.